Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 34, xin lỗi cơ quan vĩnh cửu đang vả mặt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ara ara, Mori, Kun, hội trường đại nhân tựa hồ cũng đúng ngươi có ý tứ chứ. Ngươi sẽ không thật cùng Sona. Akeno cười tà mà ôm lấy Jin Mori. Còn bên cạnh Rias cũng mặt đầy hồ nghi thần sắc. Mori người này, sẽ không thật cùng Sona cũng phát triển ra loại quan hệ đó chứ. Không chỉ là Akeno cùng Rias, ngay cả một bên những người khác cũng dùng lấy kia mập mờ ánh mắt nhìn lấy Jin Mori. Khóe mắt nhảy lên, Jin Mori chính là không phản bác được. Coi như hiện tại giải thích hắn và Sona cũng không có loại quan hệ đó, các nàng hiển nhiên cũng sẽ không tin chứ. Rõ ràng đi qua lúc không có ai nói liền có thể. Nhưng lại hết lần này tới lần khác tại Rias các nàng trước mặt nói ra. Jin Mori cũng không khỏi trong tâm không nói gì. Vị kia hội trường đại nhân chính là cố ý đi. Nàng nhất định là muốn trả thù hắn chuyện lần trước. Về tới nhà, Jin Mori mệt mỏi nằm trên giường, bên cạnh hắn còn có Rias. Akeno cùng Azer đang ngủ lấy. Còn Senovia và Irina thì ở một phòng khác kế bên. Mấy ngày nay ngủ cùng các nàng hắn cũng đã quen thuộc rồi nên cũng không giống như lúc đầu xấu hổ nữa. Hệ thống bắt đầu rút thưởng đi. Hắn mở miệng gọi hệ thống. Tinh, đang bắt đầu rút thương năng lực. Không biết lần này là năng lực gì a? Hai lần trước hắn đều rút ra những năng lực cư xê kỳ mạnh, điều đó khiến hắn rất mong chờ mình sẽ rút được năng lực gì tiếp theo. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực trích xuất bóng. Trích xuất bóng, nghe được thông báo của hệ thống làm hắn hơi nghi hoặc. Qua một hồi giải thích thì hắn mới biết đây là năng lực của nhân vật chính Sung Jin. U của thế giới solo leveling. Năng lực này giúp chủ nhân trích xuất bóng của những sinh vật đã chết thành lính bóng tối và thực hiện các yêu cầu của chủ nhân. Điều đáng sợ nhất là nó có thể trích xuất không giới hạn, cũng như là lính bóng tối được triệu hồi sẽ bất tử và có thể từ từ mạnh lên. Nói về quần chiến thì năng lực này đúng là vô địch. Cái gì? Ngươi nói nếu hết năng lượng thì lính bóng tối cũng biến mất. Xin lỗi, cơ quan vĩnh cửu đang vả mặt ngươi. Từ lúc có đệ tam cơ quan vĩnh cửu, hắn chưa biết cảm giác kiệt sức là như thế nào nên điểm yếu này cũng bị loại bỏ hoàn toàn. Năng lực này thật sự rất hữu dụng trong nhiều việc. Hắn cũng có thể dùng lính bóng tối để bảo vệ người thân của mình khi hắn không ở bên cạnh bọn họ. Hệ thống rút thưởng tiếp đi. Vui vẻ qua đi, hắn lại tiếp tục rút thưởng. Lần này vì hoàn thành hai nhiệm vụ cùng lúc nên hắn có đến 3 lần rút thưởng lận nên không cần phải lo. Tinh, đang bắt đầu rút thưởng. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực siêu vị giác. Được rồi, có vẻ lần này hắn không may mắn như hai lần trước nhưng cũng không sao, năng lực này vẫn có thể khiến hắn nấu ăn ngon hơn. Ít nhất nó không vô dụng. Hệ thống rút thưởng tiếp đi. Hắn lại ra lệnh cho hệ thống rút thưởng nốt lần cuối cùng. Tinh, đang bắt đầu rút thưởng. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực phục chế. Phục chế, năng lực này đến từ thế giới Yamada Kunto 7 Nin Maho. Nó cho phép người dùng phục chế năng lực của cô gái mà mình hôn gần đây nhất. Dù là nó có hạn chế là không thể phục chế những người có sức mạnh mạnh hơn bản thân. Năng lực này cũng khá là thú vị. Nếu hắn phục chế năng ma lực hủy diệt của Rias rồi dùng sức mạnh của mình phóng thích ra thì chắc thế giới này tan mất. Dùng mình một cái, hắn liền nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ nguy hiểm ấy ra khỏi đầu. Nghiên cứu một chút những năng lực mà mình mới nhận được, hắn liền nhắm mắt đi ngủ. Dù hắn có mạnh đến đâu thì vẫn là con người trong trạng thái bình thường nên việc nghỉ ngơi là không thể thiếu. Những ngày sau đó mọi thứ vẫn phát triển giống như trong mạch truyện chính. Senovia giờ đã trở thành thân thuộc của Rias, còn Irina thì trở về giáo hội. Buổi sáng hôm ấy, Jin Mori cùng Rias và tất cả thành viên khác của câu lạc bộ huyền bí đều tập trung ở hồ bơi. Đây rốt cuộc là hồ bơi hay hồ axit thế? Tại sao chúng ta lại phải dọn nó a? Jin Mori nhìn cái hồ bơi chứa đầy chất lỏng màu xanh đục cùng với rất nhiều rông rêu. Lông mày hắn co giật không nhịn được quay qua hỏi Rias. Nó đã không được dọn dẹp kể từ năm ngoái rồi, nên chúng ta sẽ dọn nó. chúng ta đã nợ hội học sinh rất nhiều rồi nên giờ chúng ta phải dọn nó giùm họ chứ. Đổi lại khi dọn dẹp xong chúng ta có thể dùng nó trước. Rias cười giải thích cho Jin Mori và những người khác. Lý do của nàng khiến mọi người cũng gật đầu đồng ý, Jin Mori cũng tham gia dọn dẹp. Dù sao cũng là hắn phá hủy cả ngôi trường nên việc dọn dẹp một cái bể bơi cũng không có gì cả. Thế là bọn họ liền đi thay đồ bơi và bắt đầu dọn dẹp nó. Cách chương.